Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1017, mộng bức. Đợi Hoắc Hiển Sí sau khi rời đi, trong rừng cây người cũng không có dám động thủ. Bọn họ kỳ thực không lo lắng Hoắc Hiển Sí lại đột nhiên đánh trở lại, mà là lo lắng Lâm Tiêu có âm mưu gì. Hắn rõ ràng có thể muốn Hoắc Hiển Sí giết bọn họ, chính là hắn không có. Điều này nói rõ rồi cái gì? Nói rõ hắn có cái gì đối phó bọn hắn biện pháp. Ngay tại trong rừng cây người xoắn suýt thời điểm, các ngươi tất cả đi ra đi, không cần ẩn ẩn nấp nấp. Lâm Tiêu nắm kéo giọng lớn quát. Trong rừng cây mấy người cũng là vô cùng kinh ngạc, xem ra là thật bị phát hiện. Bất quá coi như thế, bọn họ cũng không dám ra. Dù sao cho dù có âm mưu, thường thường đều sẽ nhằm vào người đầu tiên. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ ai cái thứ nhất bước ra đi, chết là nhất định. Nhưng mà cục diện liền loại này rằng co nữa, bọn họ kiêng kỵ Lâm Tiêu. Nhìn thấy hắn không có kiêng kỵ gì cả, vốn là mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, bọn họ không dám khinh thường chút nào. Bởi vì ngươi lơ là liền có thể làm cho mình tử vong. Các ngươi vì sao không ra được? Mấy người muốn tới chặn đánh ta, cướp lấy trên người ta bảo vật, tại sao còn không ra? Sợ ta âm nhĩ nhóm sao? Lâm Tiêu lời nói khiến cho mấy trong lòng người đều là uất ức. Không phải bọn họ không ra được, mà là bọn họ cũng sợ chết, cũng không muốn đi làm cái gì chim đầu đàn. Các ngươi đã không ra được giết ta, vậy ta liền thật phải đi. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn thái cổ trong bí cảnh mặt ánh trăng, cười nhạt. Kỳ thực tại Lâm Tiêu tâm lý vẫn luôn có một nghi vấn, chính là ánh trăng này là làm sao đến, đến từ nơi nào. Lúc trước hắn còn đặc biệt hỏi Dư Lão, nhưng mà đạt được chỉ là một câu nói, để cho hắn không nên đi quản, bởi vì kia sẽ liên lụy đến một cái đại khủng bố. Trong rừng cây tĩnh lặng, Lâm Tiêu một mực hướng về đông phương mà đi, mệt mỏi liền nhún nhảy đến trên một cây đại thụ nghỉ ngơi. Nghỉ khỏe, cứ tiếp tục đi đường. Phía sau trong rừng cây đi theo một nhóm lớn muốn trốn bảo, nhưng mà đều không người nào dám đến trước đoạt bảo. Đây cũng là để cho Lâm Tiêu kinh ngạc không thôi. Bất quá rất nhanh đã nghĩ thông suốt, nếu bọn họ muốn cùng, vậy hãy để cho bọn họ đi theo. Ngược lại đến băng đảo, tự nhiên cũng sẽ không có đảm nhiệm gì an toàn đáng nói. Đại ca còn muốn đi theo sao? Chúng ta đều đi theo ra rất xa, đến lúc đó nếu như gặp phải cái gì cường đại yêu thú, nhưng là sẽ tiêu hao chúng ta linh lực. Chờ một chút đi, không biết đằng trước tiểu tử có cái trò gì. Trong rừng cây, khoảng cách Lâm Tiêu có đến đại khái 500 mét địa phương đang có một nhóm người một mực theo đuôi tiến tới. Bọn họ mỗi cái trên thân tản ra lệ khí, nhìn ra đây là một nhóm đặc biệt làm giết người đoạt bảo thủ đoạn. Hơn nữa khi bọn hắn vong hồn dưới đao cũng không phải số ít. Đại ca đằng trước chính là hổ nhai rồi, nghe nói nơi đó có đến một đầu thành tiên mãnh hổ, hơn nữa đã đứng hàng tiên ban. Lúc này một tên đại hán tại một người khác bên cạnh nhẹ nói, mà đại hán này trên mặt có một đạo xuyên qua cả khuôn mặt mặt xẻo, thoạt nhìn dữ tợn vạn phần. Qua hổ nhai đang nói, tại đại hán đằng trước tựa hồ là thủ lĩnh bọn họ, mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước, nói ra, đằng trước Lâm Tiêu một mực chú ý phía sau đám người kia. Phía trước có một cái hổ nhai, hắn nhất định phải đi vòng qua, hắn cũng không muốn cùng một cái thành tiên lão hổ là địch. Mau nhìn, hắn phải đổi đạo. Mặt thẹo đại hán hướng về phía đằng trước thủ lĩnh nói ra, chặn hắn lại, đem hắn đẩy vào đầu kia lão hổ lãnh địa. Phía trước thủ lĩnh âm thanh âm u, không chút do dự nói ra, tiếng nói lạc hậu. Trong lúc đó phía sau có mấy bóng người đột nhiên tăng tốc về phía trước truy đuổi Lâm Tiêu này mà đi. Ồ, vốn định đổi đường Lâm Tiêu, phát hiện tại hắn muốn thay đổi đạo phương hướng có đến mấy người đang nhanh chóng tiếp cận. Những người này chẳng lẽ muốn ta tiến nhập hổ nhai? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Như bọn họ ý, tốc độ cũng là theo chân đột nhiên đề thăng, trực tiếp hướng về hổ hắn nhanh chóng chạy đi. Dưới đêm trăng, loáng thoáng có thể nhìn thấy mười mấy cái thân ảnh đang đuổi chụp một người này đi tới. Hắn ra tốc, toàn lực hướng về hổ nhai mà đi. Thủ lĩnh cũng là phát hiện Lâm Tiêu mưu tính, không nói gì, cũng là tăng tốc về phía Lâm Tiêu đuổi theo. Đại ca, không thể a, đầu kia hổ chúng ta không đánh lại. Mặt Thẹo đại hán nóng nảy nói ra. Ta nói muốn đi vào sao? Ta đã hô mấy cái huynh đệ đường vòng trước mặt, ngăn chặn xuất khẩu, mà chúng ta chỉ cần ở nơi này lối vào chặn là được. Ta cũng không tin, hắn còn có thể cùng đầu kia hổ đánh nhau. Lúc này Lâm Tiêu căn bản không biết phía sau mấy người ý. Nghĩ, hắn liền muốn sớm một chút đến hổ nhai, bởi vì hắn nhớ dư lão đã nói với hắn. Hắn và đầu kia lão hổ có chút căn nguyên, vốn không muốn quấy rầy, nhưng mà mấy người phía sau mấy người muốn chơi, vậy thì bồi bọn họ chơi đùa có gì trở ngại. Rất nhanh, Lâm Tiêu tiến vào hổ nhai, mà trong rừng cây mấy người đã sớm núp ở lối vào. Bọn họ muốn làm là được ôm cây đợi thỏ. Hổ nhai rất lớn, sở dĩ gọi hổ nhai là bởi vì ở tòa này núi một bên có đến một cái sâu không thấy đáy vách đá. Mà lão hổ chính là từ kia bên dưới vách núi nhảy lên. Mà Lâm Tiêu lúc này đã tại hổ trong vách núi rồi. Hắn không muốn quấy rầy đầu kia lão hổ. Có thể là đối với một người xa lạ tiến vào nó lãnh địa, đó chính là khiêu khích. Gào, một tiếng hổ gầm, bày tỏ núi này đầu là có lĩnh chủ. Bên ngoài rừng cây người nghe được tiếng hổ gầm cũng là cả kinh. Bọn họ hiện tại cũng bắt đầu lo lắng. Nếu mà Lâm Tiêu chết ở bên trong, kia những bảo vật kia nhưng chính là vật vô chủ rồi. Nhưng mà lúc này là đầu kia lão hổ phạm vi thế lực. Nhân loại ngu xuẩn, mau mau rời đi, ta không muốn giết các ngươi. Lúc này một cái thánh khiết thân ảnh phi tinh cản nguyệt từ trên trời rơi xuống, ánh trăng rơi tới rồi trên người hắn. Thoạt nhìn là cỡ nào thần bí. Ở phía trên dài một cặp trắng tinh hai cánh, giống như một cái thiên sứ hàng lâm. Đôi cánh này, để cho Lâm Tiêu nhớ lại lúc mới tới hạ xuống hòn đảo nhỏ kia. Đã những cái kia lưng mọc hai cánh khô lâu, ta không có ý định quấy rầy ngài nghỉ ngơi, chỉ là một cái lão nhân ký thác ta mang cho ngươi một câu nói. Lâm Tiêu nhìn thấy đầu này lão hổ, cũng là bình tĩnh như thường. Là hắn, lão hổ rất nhanh đã đoán được Lâm Tiêu tới nơi đây ý nghĩa. Chỉ thấy Lâm Tiêu từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc giản, hướng về trên trời ném tới. Ngọc giản bị ném ra sau đó, tựa hồ bị thứ gì khống chế ở, hướng về lão hổ phía trước thổi tới. Sau một lúc lâu, không tệ, không tệ, nếu là hắn chọn người, kia nhất định có chỗ hơn người. Ta cũng liền trả lại hắn nhân tình. Lão hổ trên bầu trời tự nhiên tự nói, cũng không biết đang nói gì, cuối cùng cũng là có chút điên cuồng. Tiểu tử, ta hôm nay liền cùng ngươi đi, về sau, ngươi an toàn, ta phụ trách. Lão hổ còn không có đợi Lâm Tiêu đáp ứng, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại rồi Lâm Tiêu nơi mi tâm. Bầu trời đêm tại một lần yên tĩnh lại, chỉ để lại một mình lăng tại chỗ Lâm Tiêu. Hai mắt ngốc trệ, còn không biết làm sao chuyện. Tiểu tử ngươi ngược lại may mắn, bị dư tiểu tử chọn chúng. Sau đó, ta theo ngươi, ngươi có thể gọi ta Xích Tiêu. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.